giới hoàn mỹ tập 267. Mồ hôi lạnh của thông tí thần viên chảy khắp người. Kẻ này quá mạnh mẽ. Dù là bản thân chủ nhân có tự mình xuất thủ thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Quá đáng sợ. 3000 đạo châu vẫn còn có người như thế này. Nó vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cảm nhận được sự kinh khủng của đối phương, nên khiến da đầu nó tê rần. Rốt cuộc nó cũng biết, trong mắt của đối phương, bản thân mình chỉ là một con khỉ lông dày mà thôi. Nó nằm yên không cách nào động đậy được nữa, cả người tựa như đã bị gãy hết xương cốt, bởi vì bàn tay của đối phương thiếu chút nữa đã luyện hóa cả nó rồi. Lúc này tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, da đầu lạnh lẽo. Hoàng Không Hổ với danh đệ nhất trong tiền cổ, có thể quét sạch địch thủ bốn phương. Loại chiến tích và thủ đoạn như thế này đã vượt qua cả Đoạn Dài với mọi người, cao cao tại thượng, khó có thể dõi theo bóng lưng của hắn. Thậm chí có thể nói là nhìn khắp cầu kim các đời thiên thần mạnh mẽ nhất cũng khó là đối thủ của hắn, rất khó để tìm ra được vài người. Có thể chỉ có xét tới nơi kỷ nguyên hơn một kỷ nguyên trước mới có nhóm người đủ sức làm đối thủ với hắn. À, còn có khách tới từ vực ngoại nữa, bọn họ cũng có thể làm đối thủ của Hoang. Có người nghĩ như thế. Cặp mắt của Hiểu Nguyệt tiền tử sáng lấp lánh, trong lòng không cách nào bình tĩnh được, cảm xúc dâng trào. Mặc dù trong tiên cổ đã từng thấy qua Thạch Hạo, biết được chiến tích huy hoàng của hắn, thế nhưng lúc này không thể không thán phục. Người này quá mạnh mẽ, sớm muộn gì cũng sẽ một bước lên trời cao. 3000 châu không cách nào trói buộc được bước chân của hắn, nhất định sẽ tiến vào trong thiên địa càng rộng lớn hơn. Những người khác cũng cảm thấy như vậy, trong vẻ kính nể còn mang theo vẻ sợ hãi. Tên thông tí thần viên ngông cuồng tự đại lại tựa như là một đứa trẻ con trong tay của Thạch Hạo, kém xa vô cùng. Người đối đãi với ta như vậy thì không sợ sẽ đắc tội với chủ nhân của ta sao? Đích thân chủ nhân của ta sẽ tới trấn áp ngươi. Ta đã nói rồi, cứ vác xác tới đây, một con khỉ như ngươi thì làm nhảm làm cái gì chứ? Thạch Hạo bình thản đáp. Nhưng khi lọt vào tai của mọi người thì hoàn toàn không phải dễ nghe như vậy. Mọi người cảm giác được một luồng ngang ngược pha chút ngông cuồng. Hoàng là muốn ra tay rồi sao? Hắn muốn nghênh chiến khách tới từ vực ngoại, không ngờ lại vô cùng ngông nghênh như vậy. Thạch Hạo nhìn chăm chăm thông tí thần viên rồi nói, xử lý sao đây? Nghe nói não khỉ rất là bổ, có thể bổ dưỡng nguyên thần, cường tráng thần hồn, rất tốt đó nhá. Lời này vừa ra liền khiến thông tí thần viên lông tóc dựng ngược, con người màu vàng chợt co rụt lại. Nó cảm thấy sợ hãi, là ý gì đây, là muốn ăn thịt nó? Những người khác cũng lộ vẻ khác thường, lời đồn thế nhưng lại là sự thật. Hoang là một thiếu niên vô địch và cũng là một kẻ tham ăn, người chưa có làm loạn. Khi đột thét lớn, à, ta có một người bạn tên là Chu Yếm, nếu như ăn người thì sẽ rất ngại với tên kia. Thôi bỏ đi, ta cho ngươi một mạng vậy, trở thành người lái xe cũng được. Thạch Hạo nói rồi thả chiếc chiến xa thần đồng năm màu ra, muốn thu thông tí thần viên làm phu xe. Hiện giờ cũng không có thần thú để kéo xe, người cứ tạm thời đảm đương vị trí này vậy. Hắn còn bổ sung thêm, thông tí thần viên vừa kinh vừa sợ, rất khó để tiếp nhận kết quả này. Người cái gì mà ngươi, còn không mau về vị trí, chiếc chiến xa thần này cũng không tồi, sau này cố gắng biểu hiện tốt một chút nha. Thạch Hạo đánh ra một lớp cấm chế, rồi ném thông tí thần viên lên chiếc chiến xa kia. Người không sợ chủ nhân của ta sẽ trừng phạt giết chết người sao? Thông tí thần viên la hét. Khách tới từ vực ngoại, không phải đang khiêu chiến huynh tài 3000 châu hay sao? Ta đang chờ hắn đây, nhanh nhanh xuất hiện đó nha. Ta sẽ cũng nghĩ mình nên là tới thư viện thiên thần để xem kỳ tài của những cổ giới khác mạnh tới mức nào. Thạch Hạo cũng nói. Tất cả mọi người nghe xong đều thở dài. Chỉ có Hoàng mới đủ khả năng dám nói ra như vậy, chẳng hề lo lắng việc mình có thể tiến vào thư viện được hay không. Chủ nhân của ta chắc chắn sẽ tới. Nếu người có gan thì đừng có mà trốn. Thần viên gào thét, ồn ào quá. Thạch Hạo phùng tay giáng cho nó cái tát tai, khiến cho nó phun máu xối xả. Tiếp đó giam gầm nó lên trên chiến xa, rồi nhìn về phía chân trời rồi nói, ta sẽ chờ hắn ở chỗ đó. Trên một ngọn núi gãy màu đen, quân hùng đều hưng phấn. Rốt cuộc thì Hoàng cũng đã xuất thủ rồi sao? Mọi người đã chờ giờ phút này quá lâu, tất cả đều đang ngóng trông hắn. Trích Tiên và Thập Quan Vương xuất kích, bởi vì khách tới từ vực ngoại đã quét ngang hơn mấy trăm châu, nên khiến mọi người cảm thấy rất uất ức. Tụ ra ba luồng tiên khí, hẳn là có thể giành được phần thắng. Rất nhiều người đều chờ mong khát khao có thể nhìn thấy được trận chiến đó. Chủ nhân ta là một thiên thần mà người vẫn chẳng phải đâu, người thua xa không thể là đối thủ của chủ nhân. Tốt nhất, ngươi nên thả ta ra thì hơn. Với thiên phú của ngươi, thì có thể có tư cách tiến vào thư viện thiên thần rồi. Thông Thí Thần Viên ánh mắt lóe sáng, nó rất muốn rời đi và chẳng hề mong muốn làm tù binh chút nào. Thạch Hạo nghe vậy nở nụ cười tươi rói mà nói, ta có tư cách hay không thì cũng cần ngươi đánh giá chắc. Ngươi nên biết rằng nếu giam giữ ta như vậy thì cũng tương tự với việc gây hấn với chủ nhân ta. Chủ nhân ta có thần tư ngút trời, chẳng hề có một đối thủ nào trong 3.000 châu này. Nếu người muốn chạm trán với hắn thì hậu quả chẳng tốt đẹp chút nào. Thông Tí Thần Viên lại nói, vô địch 3.000 châu, ai phong cho hắn cái danh hiệu như thế này? Thạch Hào cười khẩy và cũng chẳng thèm để ý tới, sau đó tập trung về phía con khỉ đột này mà nói, người tốt nhất nên câm miệng lại thì hơn, đừng có khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Nếu như ngoan ngoãn làm phu xe thì ta sẽ lưu lại tính mạng cho, nếu còn ồn ào nắm lời thì món não khỉ cũng không phải là không ăn được. Lời nói của hắn rất hời hợt, thế nhưng lại có sức uy hiếp vô cùng to lớn. Thông Thí Thần Viên tuy chẳng kiêu căng khó thuần, thế nhưng cũng không hề muốn chết. Nó có thể cảm nhận được người này rất là mạnh, rất khủng bố, không thể chống đối được. Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở ngươi mà thôi. Độ rộng lớn của cựu thiên thập địa này hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Hơn xa 3.000 đạo châu này, cao thủ như mây, thậm chí còn có hậu nhân của trường sinh giả nữa. Nó đầu bầu nói thế. Tuy rằng không có chống đối, thế nhưng lại khéo léo thay đổi một chủ đề khác với Thạch Hạo. Vượt ngoại mạnh mẽ tới đáng sợ, muốn dùng thứ này để khiến hắn kiêng kỵ và từ đó thả nó ra. Trên thực tế, những lời này đã tạo nên những cơn sóng chập trùng. Mọi người đều kinh ngạc và tập trung cao độ để quan sát. Nhưng trong cửu thiên thập địa, còn có trường sinh giả nữa hay sao? Có hậu nhân của bọn họ. Việc này quá chấn động, khiến người khác phải liên tưởng tới nhiều thứ. Thạch Hạo cũng không hề ngoại lệ. Càng ngày hắn càng muốn mình rời khỏi 3.000 châu để đi quan sát đôi chút. Muốn tiến vào thư viện thiền tiền kia, muốn đăng đầm lên cửu trùng thiên, muốn quan sát từng cổ giới một. Ta rất chờ mong đấy. Nếu như trong những cổ giới kia có trường sinh giả, thì ta rất muốn tới chào hỏi một phen, càng rất muốn luận bàn với hậu nhân của bọn họ. Chỉ đã không biết lần này bọn họ có tới hay không. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào đó. Người nên biết, lần này không chỉ mình chủ nhân Lâm Thiên của ta tới đây, mà cũng đi cùng với người, còn có vài người trẻ tuổi khác nữa. Đến giờ bọn họ cũng chưa hề xuất thủ đâu. Thông Tí Thần Viên lại nói, ta biết rồi, người vẫn nên chú ý tập trung đánh xe đi. Thạch Hạo gật gù nói. Thông Tí Thần Viên nhụt chí, tên này thật sự là khó chơi, cơ bản không xem đó là chuyện to tát gì cả, không hề sợ cường nhân của vực ngoại. Việc bây giờ đã tới nước này, quần hùng trên ngọn núi gãy đều vô cùng kính nể Thạch Hạo. Cường nhân sẽ như thế nào? Đây chính là cường nhân, cơ bản chẳng hề sợ cái gọi là anh tài của cửu thiên thập địa. Tất cả mọi người đều cảm nhận được niềm khát vọng của Hoang. Hắn muốn chiến một trận với người đồng đại mạnh nhất trong thế gian, mà kể hắn tới từ nơi nào, có thân phận ra làm sao. Nơi đây có quán rượu nhỏ, có quán trà, có đầu quỳnh điện ngọc, và cũng có rất nhiều tu sĩ. Lúc này mấy người mạnh mẽ nhất như Hiểu Nguyệt Tiên Tử đã tới ngồi cùng bàn chạm gốc nâng đi với hắn. Thạch huynh phải cẩn thận đấy. Ta nghe nói tên Lâm Thiên kia rất là mạnh. Dù sao hắn cũng đã thiên thần, tên khí đã chuyển hóa thành cánh hoa đại đạo bồng bềnh trên đỉnh đầu, vốn đã đứng ở trên thế bất bại rồi. Có người nói, không sao đâu. Thạch Hạo gật đầu mỉm cười, chạm đi với những người này. Tiếp đó thì nói tới những chuyện trong di địa tiên cổ. Trò chuyện sau đó thì Thạch Hạo hiểu rõ. Sau khi di địa tiên cổ nối liền với ngoại giới, thì hiện tại có không ít đại nhân vật tiến vào để tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng những người bên trong cũng rất ít đi ra bên ngoài, bởi vì giới hạn nguyền rủa nên không cách nào rời xa khu đất cổ của mình. Hiện giờ, chỉ có 9 đại giáo chủ mới có thể rời đi xa, thoát khỏi ảnh hưởng của nguyền rủa. Hiểu Nguyệt Tiên Tử cười nói, môi hồng răng trắng, mái tóc mượt mà, ánh mắt lưu chuyển. Nàng nói tin tức này cho Thạch Hạo nghe. Thạch Hạo gật đầu, tin này rất là tốt. 9 đại giáo chủ đã được hắn hóa giải nguyền rủa, cho nên những người này càng mạnh thì càng có lợi cho hắn. Ngày đó có thể thoát vây thì cũng không thiếu công của 9 người này, cùng với điêu thần xuất thủ chống lại cường nhân của ngoại giới. Thạch huynh, đừng muốn khiêu chiến với những người kia, nên biết rằng bọn họ không phải là hạng người tầm thường đâu, và cũng không phải chỉ có một người. Nếu như nghênh địch như vậy thì có chút bị động đấy. Có người thấp giọng nói. Thượng giới có một vài đại giáo chủ có cựu oán với Thạch Hạo, ví như Minh Thổ, Thiên Quốc, Hỏa Vân Động, Thiên Điện, tất cả đều là những quái vật khổng lồ. Thế nhưng cũng có rất nhiều cổ giáo chẳng hề gây xung đột gì với hắn. Nhưng đại giáo này cách xa nơi đây, trên ngọn núi gãy này cũng không hề có đệ tử của bọn họ, cho nên cũng không có người căm ghét Thạch Hạo. Tất cả đều rất quan tâm và chẳng hề có định ý gì với hắn. Những chuyện đó không cần lo lắng. Năm người đã có tu vi tới mức kia thì chắc chắn sẽ không liên thủ với người khác, sẽ không tới mức vây công cường giả 3.000 châu chúng ta đâu, Thạch Hạo nói. Trên thực tế, hắn có niềm tin rằng không sợ tất cả những người kia, chỉ có bản thân đủ mạnh thì mới có thể như vậy. Dù cho mấy người đã tu ra tiên khí đồng thời vây công hắn thì cũng có thể chiến một trận không sợ địch tứ phía. Nhưng hắn cũng tin rằng với lòng sĩ diện của từng người thì họ sẽ không bao giờ liên thủ vây công. Đạt thần thạch xen vào, mẹ nó chứ, lúc của tiền cổ thì chúng ta cũng không phải chưa gặp tình cảnh đó bao giờ, hiện giờ vẫn cười nói vui vẻ đó sao, đánh bại tất cả đối thủ đã xong. Mọi người chẳng biết nói gì thêm. Rất nhanh, bầu không khí ở trên ngọn núi gãy càng thêm vui vẻ. Mọi người không ngừng chạm ly nâng cốc, nói chuyện rất vui, rất náo nhiệt. Tất cả mọi người đều đang đợi xem trận chiến giữa Thạch Hạo và cường giả của vực ngoại. Nhưng mọi người chờ mãi, vẫn chẳng thấy có người nào tới. Tuyệt thế kỳ tài của vực ngoại kia chẳng hề có một ai hiện thân. Chủ nhân của ngươi đâu rồi? Vì sao lại không tới đây? Ta vẫn chờ chiến với hắn một trận đó. Thạch Hạo liếc nhìn con thần viên rồi nói. Vào lúc này, con thông thí thần viên rất là ngoan ngoãn. Nó đã hiểu được, vì thiên liền trước mắt này vô cùng ngang tàng, vô cùng thích các món ăn từ thiên thần. Nếu như dám lắm lời trước mặt hắn, thì chắc chắn sẽ chẳng hề có kết cục tốt đẹp nào. Chủ nhân của ta ở Hắc Nhai, người có thể tự mình tới đó tìm. Cặp mắt của thông thí thần viên khẽ chuyển rồi nói thế. Hoàng Linh Nhi mở miệng nói nhỏ với Thạch Hạo. Mắt của con này vô cùng láo liên, nhìn là biết nó nói dối rồi. Mình đừng mạo hiểm tới đó làm gì. Thạch Hạo tuy rằng không sợ, thế nhưng cũng không vì thế mà phải tự mình đi tới nói. Nghe rõ đây, ta cũng chẳng rảnh tới đó để chiến, ta sẽ ở ngay chỗ này chờ hắn, cứ đợi hắn tới đây mà khiêu chiến với ta. Thông tin thần viên vẻ mặt trông giống như là đưa đám vậy. Việc này cần ít nhất một ngày sau mới được. Vì sao chứ? Thạch Hạo hỏi. Chủ nhân của ta đã có hẹn, hôm nay có một cuộc quyết đấu rất quan trọng. Thần viên đáp. Mọi người nghe thế thì ngẩn ra. Khách tới từ vực ngoại lại có một ước hẹn trận chiến với một người khác. Cuộc chiến có thể khiến bọn họ coi trọng như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Không biết người khiêu chiến kia là ai chứ? Bên trên một sườn dốc màu đen, có một vị trẻ tuổi cầm một thanh trường thương, cũng màu đen đốt, chỉ thẳng xuống dưới. Nhưng đoạn tóc tùng bay, con mắt vô cùng lấp lánh. Hắn điều chỉnh để tinh khí thần của bản thân, hòng đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Đây chính là Lâm Thiên. Hôm nay, hắn sẽ có một trận chiến, mà trận chiến này rất ít khi hắn trịnh trọng như vậy. Từ khi tới 3.000 châu, thì đám người bọn họ rất ít khi như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc làm việc. Nên đi thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Xa xa có người nhắc nhở hắn. Đó chính là bốn nam nữ trẻ tuổi tràn ngập khí tức tiền đạo. Nam thì tài hoa xuất chúng, nữ thì xinh đẹp quyến rũ. Vừa nhìn đã biết là nhân trung long phượng, siêu phàm thoát tục. Một người này sâu không lường được, tu vi chỉ có ở trên chứ chẳng kém gì Lâm Thiên. Ta đang đợi chiến xa của mình về. Lâm Thiên nói, mái tóc tung bay, từng sợi lấp lánh phát sáng, còn người thầm thúy, trường thương trong tay tựa như là một con mặc long dựng đứng vậy. Lẽ ra phải quay lại mới đúng, chẳng lẽ hầu nhi đã gặp phiền phức gì rồi? Một cô gái xinh đẹp tuyệt thế nói ra, con mắt của nàng có màu xanh, tựa như là nước biển lấp đầy lấp lánh. Lâm Thiên cao mày lấy ra một chiếc đồng tiên năm màu, tiếp đó khống chế thần lực làm cho nó phát sáng. Có gì đó không ổn, chiếc roi đồng này đã mất cảm ứng với chiến xa kia rồi, đã bị người khác luyện hóa mất. Lâm Thiên nói, ánh mắt trong veo nhìn về phương hướng Thanh Châu. Chắc là một nhân vật nào đó rồi, có thể đánh bại hầu nhi thì chắc chắn không hề đơn giản. Nên biết rằng, thiên thần không thể tu ra tiên khí thì không cách nào là đối thủ của con khỉ đột kia được. Một chàng trai tóc tím tiếp lời. Chúng ta có nên tới đó xem thử không? Người còn lại nói. Thời gian không còn nhiều nữa, giờ lên đường thôi, khi nào trở lại rồi hẵng hay. Không được, ta phải đi tìm lại chiến xa của mình, không thể để nó rơi vào tay của người khác được. Ta cũng muốn xem thử trong 3.000 châu này, tên thiên thần nào dám lấy đồ của ta. Lời nói của Lâm Thiên đầy lạnh lẽo. Thôi được rồi, nếu đã tiện đường đi một chuyến xem sao. Cô gái xinh đẹp sở hữu con người xanh lam, gật gật đầu nói. Bọn họ phóng lên trời cao, đạp lên một chiếc thuyền tím rồi xé ra hư không và rời đi. Mấy người này xuất thân bất phàm, đều có những pháp khí phi hành rất mạnh mẽ. Thành Châu, trên ngọn núi đèn gãy, Thạch Hạo nhìn chằm chằm Thần Viên rồi nói. Người nói là Lâm Thiên muốn chiến một trận với Ninh Xuyên sao? Đúng, đây là một cuộc hẹn gần nhất và muốn tự mình đi quyết chiến đấy. Khi đột gật đầu, nó không biết người của Ba Ngàn Châu, nhưng mà chỉ biết chủ nhân mình rất coi trọng chuyện này. Lục Quan Vương, hắn muốn quyết chiến với Lục Quan Vương. Mọi người nhao nhao cả lên, tiếp đó là bàn tán không thôi. Thạch Hạo đứng thẳng dậy nói, đúng là mất hứng, lẽ nào không muốn đấu với ta sao? Hoàng Linh Nhi nở nụ cười kéo kéo cánh tay của Thạch Hạo, ý là không cho hắn tới tham chiến nói. Để hai bọn họ chiến đấu đi, chúng ta nhìn xem là được rồi. Thạch Hạo mỉm cười nói, ta cũng không muốn nhúng tay vào cuộc chiến này đâu, chỉ muốn đi xem thôi. Hắn cũng chẳng có chút gánh nặng nào trong lòng hết. Từng chiến qua với Ninh Xuyên ở Tiên Cổ, đã chấn động tám hướng. Hiện giờ hai người kia nếu đối quyết thì sống chết mặc bay. Chư vị có muốn đi xem chiến với ta không? Nếu được thì cùng nhau lên đường thôi. Thạch Hạo cười cười nói, được, được chứ. Rất nhiều người hưng phấn gật đầu ngay. Đi nào. Thạch Hạo tiến vào trong chiến xa, được chế tạo từ thần đồng năm màu. Sau đó, nó khi đột điều khiển lên đường. Đây là một chiếc bảo xa, là pháp khí cấp giáo chủ, cho nên có thể giới tử nạp tu gì, có thể chứa rất nhiều người. Sau khi hỏi rõ nơi quyết chiến, thì chiến xa phát sáng, rồi nhằm về nơi xa. Tiếp đó là xé rách hư không và tiến vào rời đi. Sau đó không lâu, nơi ngọn núi gãy này xuất hiện một chiếc chiến thuyền màu tím và có 5 vị tu sĩ trẻ tuổi đi ra ngoài. Lâm Thiên cau mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Chiến xa của hắn không có ở đây, đã bị người khác điều khiển rời đi rồi. Có kẻ dám dùng chiến xa của ta sao? Hắn lạnh lùng nhìn về nơi xa. Thời gian không còn nhiều đâu. Trước tiên, người cứ tới chiến với Ninh Xuyên thì đã. Thanh niên tóc tím nhắc nhở. Được rồi, đánh bại Ninh Xuyên rồi đi dẹp cái tên dám động tới chiến xa của ta cũng được. Lâm Thiên gật gật đầu. Chiến thuyền tím rời khỏi, khởi hành cùng hướng với Thạch Hạo. Kỳ Lân Lĩnh từng có kỳ lân sinh sống, từng xuất hiện qua tung tích của thập hung. Trải qua một kỷ nguyên đã khiến nhiều thứ tan thành mây khói, nhưng có một số thứ, có một vài sinh linh vẫn còn có thể vô tình bắt gặp, nên đã tạo nên kinh ngạc vô cùng lớn. Theo lý mà nói, kỳ lân thập hung chân chính sẽ không xuất hiện ở nhân gian này, đã bị chôn vùi từ lâu trong thời thái cổ cả. Nhưng ở các đời về sau lại có người nói rằng bản thân tận mắt nhìn thấy một con kỳ lân đang tróc vảy, toàn thân trắng như tuyết, thi thoảng sẽ qua lại trong dãy núi này. Chiến xa năm màu phát sáng từ trong hư không lao ra ngoài, nó đã tới khu vực dãy núi kia. Đây chính là nơi bế quan của Ninh Xuyên sao? Thạch Hạo hỏi. Đúng như vậy, nghe nói ngay cả Lục Quan Vương cũng tu hành ở chỗ này. Hiểu Nguyệt tiên tử gật đầu, thông báo tình huống cụ thể cho hắn biết. Một nhóm người từ trong chiến xa bước ra, nhìn thì không lớn, nhưng chiếc chiến xa này lại có pháp tắc không gian, có thể dung nạp cả vạn người cũng không thành vấn đề. Thông tin thần viên tức giận, đây là chiến xa của chủ nhân, thế nhưng đó không chỉ bị người khác bắt mà còn trở thành phu xe, chờ nhiều người tới nơi này quan chiến. Lâm Thiên và Ninh Xuyên sẽ quyết chiến ở chỗ này sao? Chúng ta tới sớm quá. Hoàng Linh Nhiên nói, nàng hiện giờ đang là thiên thần cảnh, cho nên thần giác vô cùng mạnh mẽ. Lúc này cũng không hề cảm ứng được cuộc chiến trong kỳ lân lĩnh này. Đây là nơi sinh của Ninh Xuyên. Con người nói, người vừa nói cái gì? Thạch Hạo thất kinh. Kỳ lân lĩnh, kỳ lân trắng. Hơn nữa Ninh Xuyên từng triển khai bảo thuật này. Nhiều lần có một con kỳ lân trắng chạy trồm quét ngang quần hùng. Lúc này Thạch Hạo mới nhớ tới rất nhiều chuyện liên quan. À, nói chính xác hơn là cũng ở châu này, chỉ cách nơi đây không quá xa xôi thôi. Hiểu Nguyệt tiên tử bổ sung thêm. Thạch Hạo cũng hiểu rõ, nơi cư trú của gia tộc Ninh Xuyên rất là mạnh mẽ. Tình hình cũng giống như những gì mà Thạch Hạo đã tìm hiểu được trước đây. Lúc Ninh Xuyên được sinh ra thì có dị tượng kinh thiên, chấn động rất nhiều cổ giáo. Sau lưng hắn có thiên đồ, trên đầu có long văn, thế nhưng giờ nghĩ lại thì hẳn là kỳ lân văn. Đêm đó thần quang chiếu sáng trời cao tựa như ban ngày rồi. Vào đêm ấy, rất nhiều đại châu cũng có thể nhìn thấy được tình huống ở nơi đây, gợi nên chấn động vô cùng lớn. Cũng chính vì thế nên Ninh Xuyên đã được rất nhiều cổ giáo coi trọng và gửi gắm kỳ vọng vô cùng cao. Sau đó, từng đại giáo như Yêu Long Đạo Môn, Hòa Vân Động, La Phủ Chân Cốc tìm tới cửa và muốn thu hắn làm đệ tử. Việc này mới khiến cho Đình Xuyên có thể tinh thông rất nhiều tuyệt học của các giáo. Thạch Hạo suy nghĩ không hề nói gì, thế nhưng vẻ yên lặng nơi này đã bị phá vỡ, bởi vì mọi người đều phát hiện ra nơi đây chẳng có cuộc quyết chiến nào cả, khả năng là đã tới sớm. Tới rồi. Sau một lát thì có người ngạc nhiên thốt lên. Ở phía chân trời có một chiếc chiến thuyền tử kim đang xuyên qua hư không tới đây. Nó mang theo khí thức mạnh mẽ, ánh tím cuộn trào đánh tan những đám mây xung quanh. Trên chiến thuyền có 5 người trẻ tuổi đứng ngay ngắn. Mỗi người đều trầm tĩnh và thận trọng, gồm 3 nam 2 nữ. Mỗi người đều là chí tôn, đều có khí chất rất bất phàm. Có người tóc tím phát sáng, có người mắt dọc vàng óng, có người mọc ra sừng rồng, có người băng cường ngọc cốt, quốc sắc thiên hương. 3 nam 2 nữ này, mỗi người đều vô cùng bất phàm, đều là rồng phượng trong loài người cả. Đó chính là Lâm Thiên. Có người thấp giọng nói, với nước nhìn thì đã phát hiện ra một người đang đứng ở chính giữa. Bởi vì gần đây Lâm Thiên không ngừng quét ngang mấy trăm châu, đánh đầu thắng đấy, cho nên rất nhiều người đã từng gặp qua. Có không ít người nhìn chăm chăm với 5 người kia. Việc làm cho mọi người kinh ngạc chính là chỉ có mỗi Lâm Thiên di chuyển, chứ 4 người còn lại vẫn rất bình tĩnh, đứng trên thuyền, mắt nhìn xuống Kỳ Lân Lĩnh và không có ý định xuất thủ. Lâm Thiên với mái tóc tùng xõa, mắt bắn thần quang tập trung về phía đối diện, cơn giận dữ không ngừng lan tỏa trong người. Đó không phải là chiến xa 5 màu của hắn hay sao? Thế nhưng giờ lại bị người khác điều khiển tới nơi này. Hắn là ai? Dù ở vực ngoại thì hắn cũng rất nổi danh. Khi tới 3.000 châu này thì đã quét ngang cả quân Hùng, không ai dám ngăn trở hết. Nhưng trước mắt đã có người đoạt lấy chiến xa của hắn, còn ngang ngược điều khiển tới nơi đây, là muốn xem hắn đại chiến với người khác sao? Ai điều khiển chiến xa của ta thì tự chặt lấy một tay, sau đó lại đầy nhận tội. Tính khí của Lâm Thiên rất nóng, lúc này quát lớn. Những người đứng xung quanh chiến xa 5 màu đều căng thẳng, xém chút nữa đã rút lui, bởi vì trên đầu của Lâm Thiên tỏa ra đoá hoa đại đạo, tiên phủ không ngừng bao phủ đầy kinh người. Chủ nhân, Thông Tí Thần Viên kêu lớn đầy kích động, thế nhưng nó không cách nào chạy trốn được, bởi vì Thạch Hạo đang đứng ở sát ngay bên. Sắc mặt của Lâm Thiên càng âm u hơn, đoạt đi chiến xa của hắn, rồi còn dùng cả chiến sủng của mình. Không ngờ lại có người dám khiêu khích hắn tới như vậy, không thể chịu đựng nổi. Người, đưa chiến xa tới rồi lại đầy nhận tội đi. Nếu người ta vui vẻ, thì có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Thiên nói, tuy rằng hắn nhìn Thạch Hạo có chút bất phàm, thế nhưng vẫn vô cùng khinh thường. Bầu không khí nơi đây trở nên sốt sắng. Tất cả mọi người đều giật nảy mình. Dù là mấy người đồng hành cùng với Lâm Thiên cũng kinh ngạc. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ thấy Lâm Thiên tức giận tới như vậy. Người đang nói sảng phải không? Thạch Hạo hời hợt nói, chẳng hề để trong lòng. Lâm Thiên nhảy bật lên, tay cầm một thanh trường thương màu đen, rồi chớp mắt vọt tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, hóa thành một tia chớp đen cua tròn bình khí trong tay, giết thẳng về phía Thạch Hạo. Tất cả mọi người cùng giật mình, không nghĩ tới chiến đấu giữa hai người lại bùng phát nhanh tới như thế. Chưa chỉ đã bắt đầu rồi. Thạch Hạo nắm quyền ấn đón lấy chiêu này, nắm đấm đánh mạnh lên trên cán thương đen, khiến tia lửa văng tung tóe, âm thanh đầy chói tai. Hai bên quan sát đầy cẩn thận rồi lộ vẻ khác thường. Người tu ra tiên khí. Còn người của Lâm Thiên cò rút, đây là lần đầu tiên hắn lộ vẻ mặt như vậy. Trong lòng có chút bất an và cũng có chút chờ mong. Đây là một đối thủ rất đáng ghê gớm. Như nhau thôi. Thạch Hạo đáp lại, con mắt sáng rực nhìn chăm chăm vị khách tới từ vực ngoại này. Tất nhiên hắn có thể nhìn ra được sự bất phàm của đối phương. Ta chẳng cần biết người là ai, mặc kệ người mạnh tới đầu đi chẳng nữa, nhưng chỉ cần đụng tới chiến xa của ta thì chắc chắn phải trả giá thật nhiều. Con người của Lâm Thiên khiếp người, lộ ra cảnh tượng máu chảy thành sông. Đây là một người có khí sát phạt rất nặng, thủ đoạn cường quyết, vừa tới đã muốn triển khai thủ đoạn độc ác tiêu diệt Thạch Hạo. Thành trưởng thượng đen trong tay của hắn một lần nữa va chạm với nắm đấm của Thạch Hạo. Thật là bá đạo nha, chiến sùng của ngươi dám làm nhục tù sĩ 3.000 châu của ta, sau đó thì bị ta bắt giữ, giờ ngay cả ngươi cũng chẳng phân biệt được đúng sai luôn sao? Thạch Hạo chế nhạo nói. Giữa hai người lại xuất hiện từng tiên điện bảo đen, trường thương đâm về trước, hư không tan nát, và cũng chỉ có mỗi Thạch Hạo mới có thể ngăn cản được thôi. Lại thêm một đòn nữa, hai bên tách nhau ra, thế nhưng nơi đó đã nổ tung, hư không nổ vang và xuất hiện từng tia khí hỗn độn. Chủ yếu nhất là việc đối kháng lần này quá mãnh liệt. Có thể ngăn cản công kích của ta luôn sao? tâm thần của Lâm Thiên tập trung cao độ. Tiếp thêm một đòn, khí huyết của Lâm Thiên sôi trào và lộ vẻ sợ hãi. Đối thủ này quá mạnh, cũng chưa hề tiến vào lĩnh vực thiên thần, thế nhưng lại có thể đánh ngang ngửa với hắn một trận. Nhưng mà Thạch Hạo lại không vừa lòng, không ngừng nhíu nhíu mày, đang ở lĩnh vực thánh tế, nên hắn có thể đứng ngang hàng với thiên thần, hiện giờ lại không thể tiêu diệt đối phương ngay lập tức. Trên thực tế, Lâm Thiên còn kinh ngạc hơn cả hắn. Cùng tu ra tiên khí cả, vậy xem ai kết ra bốc hoa đại đạo trên đầu trước, hiện giờ ta đã thành công rồi mà vẫn không cách nào bắt được hắn. Lâm Thiên khiếp sợ, nếu mà đều không có tu ra tiên khí, đều đang ở lĩnh vực thánh tế, đủ để chống lại thiên thần. Thế nhưng hiện giờ lại xảy ra vấn đề như vậy. Khí tức tiền đạo của hai bên quá rõ ràng, đều là đang xả giận lẫn nhau. Không đúng, sinh đình tu ra tiền khí sẽ không giống với lĩnh vực thiên thần và lĩnh vực thánh tế, có thể áp chế người có cảnh giới thấp hơn mình. Thạch Hạo căng thẳng suy đoán tình hình. Trên đỉnh đầu, canh hoa tiền đạo vừa thành, người chưa tu ra, dù có lợi hại tới đâu đi chăng nữa, cũng không thể đối phó nổi. Thạch Hạo thực sự tức giận, hắn vận chuyển thần lực vô lượng xung kích về phía trước. Lâm Thiên cảm thấy nơi gan bàn tay tựa như có máu túa ra. Kẻ địch này quá khó chơi. Thánh tế, đối với những người khác thì việc này có thể sánh vai cùng thiên thần. Thế nhưng một khi sở hữu tiên khí thì sẽ hoàn toàn khác. Tiên khí ở thiên thần cảnh sẽ hóa hình ra canh hoa đại đạo. Lúc này sẽ tăng cường lên sức chiến đấu của bản thân. Hắn sở hữu tới tận ba luồng tiên khí. Chỉ có người như thế thì mới có thể ở lĩnh vực thánh tế chống lại người tu ra ba cánh hoa đại đạo như ta. Trong lòng Lâm Thiên âm thầm run rẩy, bàn tay dính máu của Lâm Thiên nắm chặt lại. Hắn sợ khi thả lỏng sẽ bị mọi người phát hiện ra. Bên trong kỳ lân lĩnh truyền ra tiếng chuông ngân vang. Tiếp theo là một ngọn núi lớn đầy nguy nga, nổ tung và từ bên trong lao ra một người với bộ quần áo trắng như tuyết, khí chất xuất chúng siêu nhiên vô cùng. Khách tới từ vực ngoại, các người ở đâu? Ninh Xuyên xuất hiện và nhìn chăm chăm về phía trước. Lâm Thiên, trước tiên hãy đi thực hiện ước định cái đã, hãy quyết chiến với Ninh Xuyên trước đi. Con người đứng trên chiến thuyền Tử Kim truyền âm nói. Được rồi, người dám động vào chiến xa của ta, người tạm thời chờ đó. Chờ sau khi ta tóm được tên Ninh Xuyên kia thì sẽ quay lại trừng phạt ngươi sau. Lâm Thiên quát lớn rồi quay người phóng vào trong kỳ lân lĩnh. Giết! Lâm Thiên rất am hiểu chiến đấu, tay cầm trường thương đen đâm mạnh tới, tiếng vù vù điếc tai như thần ma gào thét, danh ngang với thiên quân vạn mã. Một bước tiền đồ xuất hiện, Ninh Xuyên muốn giải quyết nhanh cuộc chiến này, nếu không sẽ bị người khác quan sát hết. Đại chiến bùng phát, mũi nhọn đâu đào sắc, hai người chém giết tới mức nhật nguyệt ảm đạm, tình cảnh vô cùng bi thảm, tù sĩ bốn phía đều chấn kinh. Bảo thuật của ta, thần thông của ta, không phải ai cũng có tư cách để quan sát. Chúng ta cùng tiến vào chiến trường trong hư không, tách đám người ra, lúc đó hãy phần cào thấp. Lâm Thiên nói rồi chiến bâu đen đầm nát cả hư không. Đối diện thiên đồ mà Ninh Xuyên gọi ra xuất hiện ở trong hư không. Từng ngôi sao lớn không ngừng xoay tròn, tất cả đều là sự thể hiện của bảo thuật tuyệt diễm. Việc khiến người khác giật mình là khi trường thương đen đâm ra, một người một thương đó lại khiến cho những ngôi sao lớn kia nổ tung, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Xoẹt, hai bên đều biến mất, trong kỳ lân lĩnh khôi phục lại vẻ hiu quạnh và yên tĩnh. Trải qua thời gian rất lâu thì hư không nổ tung, hai người này lại xuất hiện. Kết quả tất cả phát hiện ra, Lâm Thiên người đầy máu tươi, bị thương không hề nhẹ. Trên người của Ninh Xuyên cũng có vết máu, thế nhưng cũng không biết có phải là máu của mình hay không. Lâm Thiên, người thất bại rồi sao? Trên chiến xa Tử Kim, chợt có người lên tiếng. Mấy người này vẫn rất chú tâm tới cuộc chiến giữa hai bên và cảm thấy lần này có gì đó không đúng. Người bị bại lại là bọn họ sao? Sắc mặt của Lâm Thiên tái xanh, không nói một câu nào. Sau khi ra ngoài và đi ngang qua Thạch Hạo thì đâm ra một thương, là thừa cơ đánh lén Thạch Hạo một đòn. Thạch Hạo thi pháp của Liễu Thần còn có cả lôi đế ấn không ngừng phóng thích. Lâm Thiên muốn tiện đường giải quyết Thạch Hạo, thế nhưng lại tự đẩy bản thân vào tình cảnh khốn khó. Người trẻ tuổi kia cũng chẳng hề sợ hãi hắn chút nào. Đáng tiếc là hắn không thể tha thứ và muốn đoạt lại chiến xa của mình. Kết quả khi lần nữa chiến đấu thì thương càng thêm thương. Thạch Hạo dùng trường thay đao chặt đứt một phần của thành trường thương đen kia, chân cho Lâm Thiên miệng phun đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Ngày tiếp đó, Thạch Hạo bắt lấy một cánh tay của hắn là muốn bắt sống người.

Cô gái với cặp mắt sành lam thì cười nhẹ tựa như gió xuân bay lượn, còn cô gái với khí chất lạnh như băng kia thì lại như một cây mai trong cơn đông đầy khắc nghiệt. Nàng không ngừng nhìn chăm chăm vào Thái Khảo, tựa như muốn đóng băng hắn ngay tại đó. Hiện giờ các ngươi chuẩn bị trước đi. Trên đoạn nhai, một vị trung niên mở miệng nói, chúng ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Trên chiến thuyền Tử Kim, ba nam hai nữ chia làm hai nhóm. Ba nam thì đưa Đình Xuyên rời khỏi, còn hai nữ thì buộc nhóm Thạch Hạo. Hiển nhiên, bọn họ biết Lục Quan Vương có ân oán với Hoang, nên cũng không muốn hai người chém giết kẻ sống người chết. Sau khi rời đi bên trên một chiếc xe bạc, thì hai cô gái này đều nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Tại sao hai người lại đưa tiễn tả thế? Lẽ nào muốn luận bàn sao? Nói trước nha, nếu muốn bừng trả rót nước trải giường cho ta thì cũng không cần cố ý giả thua làm gì, bởi vì các người chẳng hề có cơ hội thắng đâu. Thạch Hạo nói. Hắn cũng nhìn ra được, hai cô gái này muốn trên đường này sẽ ra tay với hắn, cho nên hắn nói ra suy nghĩ của chính mình. Tụ ra ba luồng tiên khí thì đã cho rằng mình rất ghê gớm rồi sao? Mọi thủ đoạn ở trước mặt tiền gia đều có thể tàn rã hết. Thiếu nữ với dùng mạo Huỳnh Quốc, khí tức lạnh lẽo nói. Là con cháu của tiền nhân hay là một vị tiền tử chính cống đây? Thầy khảo quan sát nàng rồi lộ vẻ vui mừng nói. Ta cũng không hề bắt được một người mập mạp như kia, đã cảm ơn thỏa mãn nguyện ước của ta. Mày ngay của cô gái này dựng thẳng, vẻ tiền đạo đều lộ hết, sừng trắng ngập tràn, vẻ mặt lạnh lẽo càng tăng mạnh, tự như là quảng hàn tiên tử dáng thế. Còn cô gái với cặp mắt sành làm thì cười ha hả, chẳng hề để ý tới hình tượng bản thân gì cả mà nói. Tiên tử yêu kiều thiết tha là thế, mà ngươi lại gắn cho họ cái danh mập mạp là sao? Không được động thủ. Trên cao truyền tới lời nói của ba vị chí tôn. Nếu như ngươi không thể tiến vào thư viện thiên thần thì có thể bỏ qua, nhưng nếu đi vào thì chắc chắn sẽ có trò hay để xem rồi. Cửu thiên thập địa, anh tài vô số, có rất nhiều thứ để chơi đùa, ta sẽ chờ ngươi. Thiếu nữ với con mắt sành làm nói. Trên đoạn nhai, ba người trung niên thở dài. 3000 đạo châu này có chút yếu ớt, tuy rằng có vài hạt giống tài năng xuất chúng, thì nhưng lại quá ít, không cách nào so sánh được với những cổ giới khác. Vậy thì ta cũng nên mở rộng điều kiện thêm chút nữa, không nhất định tu ra tiên khí thì mới đủ tư cách. Từ cổ chí kim cũng có không ít chí tôn trưởng thành muộn, hơn mấy trăm ngàn năm sau mới bắt đầu tỏa hào quang sáng chói. Vậy cũng được, sẽ không hạn chế cao thủ trẻ tuổi, chỉ cần bọn họ có thể tới tòa cổ thành kia thì sẽ có tư cách rời khỏi giới này, tiến vào thư viện thiên thần. Ba người đưa ra quyết định như vậy. Bên trên chiến thuyền bầu bạc, Hoàn Linh Nhi lo được lo mất, không hề muốn Thạch Hạo rời đi, bởi vì con đường kia quá gian nguy, cửu tử nhất sinh, mà nàng thì không cách nào đi vào bên cạnh được. Cặp mắt của nàng đỏ bừng, hỏi Thạch Hạo, hiện giờ huynh muốn đi đâu, để chuẩn bị những gì? Thành hôn đấy. Hoàn Linh Nhi thấy Thạch Hạo cười toe toét, nói hai chữ thành hôn, thì sắc mặt ửng hồng, rồi lườm hắn một cái. Nàng luôn cảm thấy cái tên quỷ này càng ngày càng lớn tới. Thế nhưng khi nghĩ tới tương lai chuẩn bị chia cách, thì nàng chỉ nhẹ thở dài, chứ không hề nói thêm hay phản bác gì cả, trong mắt chợt rưng rưng. Lại muốn chia ly rồi, mà lần này Thạch Hạo đi càng xa hơn, là muốn tới nơi sâu nhất trong cấm khu, rời khỏi 3000 châu. Chuyến đi này là cửu tử nhất sinh. Mà trong bản thân, sau này, nếu như còn sống, thì Thạch Hạo lại sẽ rời khỏi thế giới này, sẽ đi vượt ngoại. Lần từ biệt ấy cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể gặp lại đây. Suy nghĩ tới những việc này, thì Hỏa Linh Nhi cảm thấy buồn lo. Nàng cảm thấy lần từ biệt này có thể là sẽ rất rất lâu, không biết có thể gặp lại được nữa hay không. Huynh phải cẩn thận đấy. Nàng nhẹ giọng và cũng đẩy mạnh mẽ nói ra một câu. Bởi vì bên trong cấm khu rất nguy hiểm, dù là giáo chủ tiến vào cũng có thể bỏ mạng. Chứ đừng nói đám người Thạch Hạo, đây là một con đường sinh tử. Một khi bước lên thì sẽ không thể quay đầu lại được. Sống hay chết rất khó mà nói trước. Yên tâm đi, không có nơi nào có thể giết chết được ta đâu. Nhưng mà ta cũng không hồi hộp mong chờ cấm khu đó. Nó không chừng sẽ có một vài tiên cầm thủy thú sinh sống ở đó. Tới lúc đó, ta sẽ bắt về một con làm thú cưỡi cho nàng. Thạch Hạo cười nói. Hắn luôn luôn lạc quan và cũng tràn đầy tự tin, cũng không hề để những mối nguy hiểm của con đường ở phía trước trong lòng. Cô gái với cặp mắt màu lam nở nụ cười, da mặt nàng cũng trở nên chẳng hề mỏng chút nào. Lúc này thì cười hì hì nói, phải tặng ta một con nữa đấy. Đó là quà cho vợ của ta, người cũng muốn sao? Thạch Hạo hùng hổ hỏi. Cái thằng nhóc họ Thạch kia,